Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Cảm giác thật sự rất ngọt ngào, anh giống như là say vậy. Mạch Tiểu Miên ở trong giấc ngủ cũng vô thức mà đáp lại. Cô có một giấc mơ vô cùng kéo dài. Ở trong mơ, cô hôn Kiều Minh Húc. Cô rất thoải mái. Đột nhiên, cô lại phát hiện ra Kiều Minh Húc biến thành Trình Bắc Thiên. Toàn thân của anh đầy máu tươi, còn cười buồn nhìn cô. Cái gì vậy? Cô hét lên và đẩy mạnh. Đột nhiên Kiều Minh Húc bị cô đẩy ra, cả người quay lại nện vào thành giường, vừa choáng váng vừa chấn động. Mạch Tiểu Miên cũng bị cơn ác mộng này làm cho tỉnh lại. Cô còn chưa hết bàng hoàng, chớp mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra Kiều Minh Húc đang xấu hổ ngồi ở đó, sờ sờ đầu của mình. Chuyện gì vậy? Tôi lại gặp ác mộng sao? Cô ôm chặt chăn bông và sợ hãi, vô tội mà nhìn Kiều Minh Húc. Giấc mơ này đúng là kinh khủng. Em còn đáng sợ hơn. Kiều Minh Húc lúng túng ngồi dậy và lẩm bẩm. Tôi đáng sợ sao? Tôi đáng sợ ở chỗ nào chứ? Mạch Tiểu Miên đột nhiên nghĩ tới chuyện gì? Vừa rồi tôi đẩy anh sao? Không phải là em thì còn là ai nữa? Kiều Minh Húc sờ cái gáy đau đớn của mình. Suýt nữa em đã biến tôi thành đồ ngốc rồi. Mạch Tiểu Miên lè lưỡi, vội vàng nói. Thực xin lỗi, tôi không biết, vừa rồi tôi gặp ác mộng. Hình như tôi đã đẩy ai đó rất mạnh. Ác mộng gì? Chuyện này... Mạch Tiểu Miên hơi đỏ mặt, cô không thể nói cho anh biết mình mơ mơ màng màng hôn anh, sau đó lại trở thành Trình Bắc Thiên được. Nghĩ đến nụ cười khổ sở của Trình Bắc Thiên, trong lòng của cô lại cảm thấy rất khó chịu. Trước giờ, cô rất ít khi mơ thấy Trình Bắc Thiên, dù là trước hay là sau khi chết. Tuy nhiên, gần đây, cô lại hay nằm mơ về anh. Cô cảm thấy rằng mình cần phải đến gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn. Thấy cô có vẻ kỳ lạ, Kiều Minh Húc hỏi. Em mơ thấy bạn trai cũ à? Ừ. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Tôi mơ thấy anh ấy cười với tôi, cả khuôn mặt của anh ấy đầy là máu. Nói đến đây Mạch Tiểu Miên cũng nổi hết cả da gà, sống lưng của cô càng lạnh, cô kéo chăn bông càng chặt hơn. Là một bác sĩ pháp y, cô tưởng khinh thường loại sợ hãi này, bởi vì cô nhìn thấy những xác chết thật sự rất xấu xí. Nhưng bây giờ cô lại không biết phải làm sao, cô giống như sắp trở thành một người phụ nữ nhút nhát vậy. Đó chỉ là một giấc mơ thôi, đừng sợ. Điều quan trọng là em cần phải trút bỏ được gánh nặng tâm lý. Cái chết của anh ta thực sự không liên quan gì đến em cả, đồ phụ nữ ngu ngốc. Thấy cô như vậy thì Kiều Minh Húc rất đau lòng. Anh vươn tay sờ đầu cô để an ủi. Bàn tay to chạm vào tóc của mình, khiến cho trái tim của Mạch Tiểu Miên dường như được an ủi dịu đi rất nhiều. Thì ra cô thích món khoai lang nướng là vì cô và bạn trai từng đến đây ăn món này. Tuy nghĩ như vậy nhưng Kiều Minh Húc cũng cảm thấy rất khó chịu. Anh lại an ủi cô mà nói. Có lẽ cậu ta thật sự chưa chết đâu, cho nên em không cần phải hối hận như vậy làm gì. Nhưng lúc tôi nhìn thấy thi thể kia, khuôn mặt rõ ràng là anh ấy. Sau nhiều năm như vậy, anh ấy làm sao có thể xuất hiện ở trên đời? Đây là một chuyện phi khoa học. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn Kiều Minh Húc, hy vọng anh có thể giúp đỡ mình. Số mệnh không phải là một cuốn tiểu thuyết đâu, cũng sẽ không có chuyện chết đi sống lại. Có lẽ là có thủ đoạn gì đó, và thủ đoạn này là gì thì cứ đợi đến khi ngày mai chúng ta ngủ dậy rồi hãy đi tìm hiểu. Kiều Minh Húc kéo chăn bông rồi nằm xuống. Thấy anh không muốn nói thêm về chủ đề này với mình nữa, Mạch Tiểu Miên cũng không nói gì, nằm xuống. Nhận ra giữa mình và Kiều Minh Húc còn có một khoảng cách là cái chăn bông. Trái tim của cô đột nhiên có chút căng thẳng, cô cố gắng nhích người ra xa hơn. Em muốn ngã xuống đất à? Kiều Minh Húc nhìn thấy động tĩnh của cô, vừa tức giận lại vừa cảm thấy buồn cười, hỏi: "Hả?" Mạch Tiểu Miên phát hiện ra mình đã đến mép giường, nhích thêm vài cm nữa có lẽ cô sẽ lăn xuống. Vì vậy cô lại lùi về phía sau một chút, cô vừa phòng thủ, vừa nói: "Khi ngủ tôi rất hay gáy đấy. Nếu tôi nằm quá gần anh tôi sợ rằng sẽ làm cho anh khó ngủ." "Đúng vậy, tiếng gáy của em khá lớn, cách ra mấy mét cũng có thể nghe vậy." Kiều Minh Húc tức giận nói. "Cái gì?" Mạch Tiểu Miên dường như bị kích thích rất nhiều, trợn to hai mắt. "Tôi thật sự gáy khi ngủ sao?" "Không, không phải, tôi không thể như thế được." "Thật buồn cười, em gáy em còn không biết." Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Kiều Minh Húc lại tiếp tục trêu chọc. "Tuy nhiên, tiếng gáy của em lớn như vậy, cũng đặc biệt như vậy, sao mẹ em lại không nói cho em biết nhỉ?" "Đừng nói nữa." Mạch Tiểu Miên vô cùng xấu hổ, lấy chăn bông che kín mặt của mình. "Tôi thật sự không biết mà, mẹ tôi không bao giờ nói tôi gáy như sấm cả, đúng là kinh khủng, ngày mai tôi cần phải đi khám bệnh xem sao." "Không cần để ý đâu, tại sao không phải anh nói tôi sẽ quấy rầy đến anh sao?" Lúc đầu nghe thì cũng ồn ào, nhưng bây giờ đã quen rồi. Cảm thấy tiếng gừ gừ của em giống như một bài hát ru rất có sức thôi miên. "Không, tôi là phụ nữ, gáy như đàn ông thật là đáng xấu hổ, tôi nhất định phải đi khám." Kiều Minh Húc không nhịn được mà bật cười. "Anh cười cái gì chứ?" Mạch Tiểu Miên trừng mắt nhìn anh rồi hỏi. "Anh cho rằng dáng vẻ ngủ của em thật sự đặc biệt, rất buồn cười." Kiều Minh Húc không nhịn được cả người lại cười ngật ngưỡng. "Mạch Tiểu Miên, không phải em ngáy ngủ là buồn cười, mà là bản thân em quá buồn cười thôi." "Tôi buồn cười sao? Tôi là một người phụ nữ rất nghiêm túc có được không?" Mạch Tiểu Miên lại nói. "Sao anh lại nói tôi buồn cười?" "Ở đâu cũng buồn cười cả, Mạch Tiểu Miên, em đúng là rất buồn cười đấy." Kiều Minh Húc lại bật cười. "Anh chỉ là trêu chọc tôi đúng không?" Mạch Tiểu Miên thản nhiên nói. "Đúng vậy, tôi là vợ anh, cả gia đình anh, bao gồm cả tôi nữa. Như vậy anh thừa nhận cả gia đình của anh đều buồn cười sao?" Kiều Minh Húc nói với giọng điệu nghiêm túc. Mạch Tiểu Miên quay mắt, trợn mắt nhìn anh. Lo lắng về tiếng gáy cô đã quên mất, mà cô vùi mặt vào chăn bông. Cô ôm chặt đầu của mình, rốt cuộc cô không chịu nổi lại chui ra rồi lại che lại. "Mạch Tiểu Miên, em làm sao vậy? Nhìn em giống như một người sắp chết đuối." Kiều Minh Húc nhìn cô rồi hỏi. "Chuyện đó tôi sợ tôi sẽ gáy làm phiền đến anh cho nên mới phải bịt mặt lại." "Trời ạ." Sắc mặt của Kiều Minh Húc đen sì, vươn tay kéo cái chăn bông của cô. "Em mau chui đầu ra cho anh. Em không biết rằng nếu em ngủ vùi mặt vào chăn bông thì sẽ không khỏe sao, thậm chí còn có thể gây ngạt thở đấy." "Tôi biết, nhưng tôi có thể làm gì được, tôi không thể gáy như sấm được đúng không?" Mạch Tiểu Miên lại chui ra khỏi chăn bông, lại thở phào nhẹ nhõm. "Tôi đã nói rồi, tôi không sợ tiếng ồn của em, nó giống như một bài hát ru ngủ thôi. Tôi cảm thấy bản thân sẽ xấu xí, tôi sợ rằng anh sẽ coi tôi là một con khỉ. Ngay từ đầu đã không tốt rồi được không? Anh nói tôi xấu sao? Trên đời này không có một người phụ nữ nào không quan tâm người khác nói rằng mình xấu xí cả. Mạch Tiểu Miên cũng là một người phụ nữ bình thường. Nghe xong những lời của anh nói thì cảm thấy rất đau lòng, chua xót nói. Tôi biết trong đầu của anh chỉ có Ngọc Ngọc của anh là xinh đẹp tựa thiên tiên mà thôi. Mạch Tiểu Miên, em đừng có lúc nào cũng nói về cô ấy được không? Khi nhắc tới Lâm Ngọc, Kiều Minh Húc cảm thấy trái tim giống như bị đè xuống một hòn đá lớn, không khỏi tức giận. Được, tôi không nhắc tới cô ta. Tôi sẽ tự mình chui vào đây để cho ngạt thở chết. Nếu như tôi chết rồi, anh có thể ghi trên bia mộ của tôi. Bởi vì vợ ngủ gáy quá to, bị đánh chết, để chồng có thể ngủ trong yên tĩnh. Mạch Tiểu Minh cũng tức giận nói. Kiều Minh Húc nghe vậy lại không khỏi bật cười. Mạch Tiểu Miên, em có thể bớt bớt lại được không? Không thể. Ừ, tôi nói cho em biết, thật ra em không có gáy, tôi chỉ nói như vậy với em thôi. Mạch Tiểu Miên sửng sốt, thăm dò hỏi, thật sao? Ừ, đảm bảo, ừ. Kiều Minh Húc, anh dám nói dối tôi. Mạch Tiểu Miên tức giận đến mức vén chăn bông lên vươn tay bóp cổ của anh. Kiều Minh Húc bị cô làm như vậy thì vô thức chống cự, không ngờ cô lại giống như một con mèo hoang nhỏ, ngang nhiên ngồi lên trên người anh. Động tác chuyển động này khiến thắt lưng của anh cứng đờ. Chiếc váy ngủ của cô lập tức hở ra toàn bộ cảnh xuân ở trước ngực của cô trước mắt anh. Anh chỉ cảm thấy máu trào khắp người. Mạch Tiểu Miên đột nhiên cảm thấy lồng ngực của anh lạnh buốt, sau đó dường như có thứ gì đó cứng rắn đè lên. Cô khẽ cúi đầu, nhìn thấy ánh mắt của anh và cảnh xuân của mình. Cô sợ hãi kêu lên, lăn lộn thân thể, khẩn trương nằm xuống giường và cuốn chặt chăn bông quanh người. Sau đó cô phát hiện ra cả khuôn mặt của mình đã đỏ bừng. Kiều Minh Húc lại cười nhạt, Mạch Tiểu Miên, vừa rồi là chính em giở trò đồi bại chứ không phải là tôi. Tôi... Mạch Tiểu Miên nhất thời đỏ bừng mặt nhưng không quên cãi lại. Là do anh nói dối tôi trước. Tôi nói dối em, thế nhưng em đừng có nóng lòng bá vương ngạnh thượng cung như vậy. Tôi bá vương ngạnh thượng cung, Kiều Minh Húc, anh đừng quá tự luyến, cho dù đàn ông ở thiên hạ có chết hết, chỉ còn lại một mình anh, tôi cũng không thèm khát. Đến mức đó đâu. Tất cả phụ nữ trên thế giới này có chết hết chỉ còn lại một mình em, tôi cũng sẽ không để cho em được như ý muốn. Kiều Minh Húc mỉm cười nhìn cô, anh. Mạch Tiểu Miên đỏ mặt. Trong cuộc cãi vã này, nếu không phải là người phụ nữ không có điểm mấu chốt thì có lẽ không thể nào cãi nhau nổi với một người đàn ông. Cô nhìn chằm chằm vào anh, cuộn mình đến cuối giường, cuốn chặt chăn rồi ngủ thiếp đi, không thèm để ý đến anh nữa. Kiều Minh Húc nhìn cô vừa tức giận vừa buồn cười, anh cũng không nói gì nữa mà im lặng nhắm mắt lại. Thế nhưng trong đầu của anh lại hiện lên giống như một bộ phim, bộ dáng vừa rồi của Mạch Tiểu Miên khiến anh thật sự khó có thể bình tĩnh. Về phần thủ phạm là Mạch Tiểu Miên thì đã sớm ngủ say sưa. Chiếc chăn bông vẫn cuốn chặt trên người của cô, cả người cô cuộn tròn giống như một con mèo nhỏ, trông vừa đáng thương lại vừa dễ thương. Người phụ nữ đáng chết này. Kiều Minh Húc nhẹ nhàng chửi rủa, sau đó cố gắng đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Mạch Tiểu Miên vừa mở mắt ra thì phát hiện một sự thật vô cùng kinh hoàng. Không biết từ khi nào đôi chân dài của cô đã thò ra khỏi chăn bông, trực tiếp đặt ở trên ngực của Kiều Minh Húc, còn anh đang đặt tay trên chân cô. Tình huống này là gì chứ? Cô lo lắng, thận trọng, muốn rút chân lại một cách lặng lẽ. Kết quả khi cô vừa động thì Kiều Minh Húc lại tỉnh lại. Anh cũng bị sững sờ trước những gì mà mình nhìn thấy, vội vàng hất chân của Mạch Tiểu Miên ra ngồi dậy và bất mãn hét lên. Tiểu Miên, em thật là đáng ghê tởm. Tôi ghê tởm cái gì chứ? Mạch Tiểu Miên nhanh chóng thu chân của mình vào chăn bông, đảo mắt nói. Tôi không cố ý, không phải anh cũng sờ vào chân của tôi sao? Về phương diện buồn nôn thì anh buồn nôn hơn. Kiều Minh Húc mặt đã đen sì. Anh cau mày nói. Tối hôm qua em ngủ đã rửa chân chưa? Tôi chưa rửa. Anh biết mà, vết thương của tôi chưa có lành cho nên không thích hợp để rửa chân. Mạch Tiểu Miên cười quái dị nói. Kiều Minh Húc cảm thấy rất kinh tởm, lau lau tay. Thật không chịu nổi một cô gái bẩn thỉu như em, mau đứng dậy đi làm bữa sáng đi. Không chịu được thì cũng phải chịu thôi. Nhìn thái tử yêu thích sạch sẽ này, kinh tởm như vậy, Mạch Tiểu Miên lại có loại cảm giác hả hê. Bất quá cô vẫn đứng dậy. Cô bây giờ là con dâu mới của Kiều gia, cô không thể nào rời giường muộn được. Kiều gia rất chú trọng về nghi thức truyền thống, cô không thể để cho bọn họ cảm thấy thất vọng. Vì vậy cô vén chăn bông lên, kết quả lại xảy ra sự cố. Đêm qua, cô trùng chăn đi ngủ cũng chẳng để ý rằng chiếc váy ngủ của mình bị vén lên cao. Vì vậy khi chăn bông được thả ra thì cô đã trực tiếp bại lộ trước mặt của Kiều Minh Húc. Ánh mắt của Kiều Minh Húc nhìn thẳng, Mạch Tiểu Miên cũng phát hiện ra mình làm sai chuyện. Hoảng sợ cuốn lại chăn bông và kêu to, Kiều Minh Húc, nhắm mắt lại đi. Mạch Tiểu Miên, tôi thật sự nghi ngờ rằng em đang muốn dụ dỗ tôi. Kiều Minh Húc tà ác ghé sát vào người của cô mà nói. Hay là em đang thật sự dụ dỗ tôi đấy? Không, Kiều Minh Húc. Tôi là người ngay thẳng, nhìn thấy khuôn mặt của anh đến gần, Mạch Tiểu Miên lo lắng, nắm lấy chăn bông rồi quay mặt sang chỗ khác hoảng sợ nói. Kiều Minh Húc cúi đầu nhìn khuôn mặt bối rối đến đỏ bừng của cô, cảm thấy thật sự rất đáng yêu, cho nên anh không nhịn được mà cúi đầu hôn lên môi cô. Đầu óc của Mạch Tiểu Miên lại trống rỗng, cô trợn mắt há mồm, máu như muốn sôi lên, hô hấp cũng không thể nào đều đặn nữa, nhịp tim cũng đã loạn nhịp. Nhìn đôi mắt mở to của cô, Kiều Minh Húc nghĩ, bản thân bây giờ đã đi đến một bước này rồi, không thể lùi bước nữa, kẻo cả ngày lại ủ rũ. Đáng tiếc, anh vừa định đi sâu hơn thì tiếng của Kiều Mai Kim từ bên ngoài đã truyền đến. Anh trai, chị dâu, hai người đã tỉnh rồi sao? Hai người phải chịu trách nhiệm cho bữa sáng hôm nay. Được, anh sẽ ra ngoài làm bữa sáng. Kiều Minh Húc đồng ý và nhanh chóng rời khỏi người của Mạch Tiểu Miên xuống giường đi vào phòng thay đồ. Mạch Tiểu Miên cũng nhận giống như là nhận được lệnh ân xá, vội vàng đứng dậy, đi vào phòng tắm thay một bộ quần áo mới. Lúc đi ra nhìn thấy Kiều Minh Húc, khuôn mặt của cô bất giác đỏ bừng, cô tránh đi tầm mắt của anh, không nhìn anh. Nhìn thấy đôi má và đôi môi đỏ ửng của cô, Kiều Minh Húc lại khát nước, trực tiếp muốn đè cô xuống một lần nữa, hôn cô, hút hết chất dinh dưỡng thơm tho trên môi của cô. Mạch Tiểu Miên nhìn anh thì rất căng thẳng, vội vàng chạy ra mở cửa. Kiều Mai Kim còn đứng ở bên ngoài, nhìn thấy cô thì lại cười một cách mờ ám. Chị dâu, tối hôm qua có phải chị và anh trai rất kịch liệt hay không? Có phải là nhờ bộ đồ ngủ gợi cảm mà em đưa cho chị hay không? Mạch Tiểu Miên lại ho khan một tiếng. Trẻ con không nên nói những chuyện này. Chị dâu à, em đã 23 tuổi. Kiều Mai Kim nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đỏ mặt thì vươn tay, nhéo nhéo vào tay cô. Này, em không ngại ngùng thì chị ngại ngùng cái gì? Đêm qua có phải thật sự rất ác liệt hay không? Em còn nghe thấy chị kêu lên mấy lần. Đúng là làm cho em gái nhỏ phải gặp rắc rối. Kiều Mai Kim, bỗng nhiên có một tiếng gầm giận dữ vang lên. Kiều Minh Húc từ phía sau bọn họ đi xa. Em là con gái, sao lại nói ra những lời không biết xấu hổ này? Anh à, bây giờ đã là thế kỷ nào rồi, nói về chuyện này cũng rất bình thường. Kiều Mai Kim lại hoàn toàn không sợ anh mà cãi lại. Đúng là hết hy vọng rồi, anh sẽ nói với ông nội để ông nội dạy dỗ em. Anh cứ nói đi, dù sao ông nội cũng chiều chuộng em như vậy. Ông sẽ không trách em đâu. Kiều Mai Kim nói xong thì lại chạy đi. Còn nhóc này. Kiều Minh Húc nhìn thấy bóng lưng của em gái mình rời đi, có chút ngượng ngùng nói với Mạch Tiểu Miên. Đừng lo lắng, con bé sẽ không nói lung tung. Mạch Tiểu Miên lại nở một nụ cười. Đi thôi, đi làm bữa sáng. Sau đó hai người đi vào phòng khách chào hỏi Kiều Thanh, Kiều Hoành Vũ và Trịnh Thái Mai. Cũng không phải biết là phải là Kiều Mai Kim nói gì đó hay không mà ánh mắt mọi người nhìn Mạch Tiểu Miên có chút ý tứ sâu xa. Khi nghĩ đến những thứ hoàn toàn không phù hợp với thực tế, cô thực sự xấu hổ. Cô phải chạy trốn vào trong phòng bếp. Bữa sáng hôm nay yêu cầu cũng không quá phức tạp, chỉ là cháo, trứng luộc, bánh mì và sữa. Sau khi cả hai chuẩn bị xong bữa sáng, cả nhà ngồi xuống bắt đầu cùng nhau ăn. Ăn sáng xong, Kiều Thanh luôn mỉm cười nhìn chằm chằm hai người. Điều này thực sự khiến cho Mạch Tiểu Miên cảm thấy khó chịu. Cô chỉ muốn nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi trốn khỏi Kiều gia. Cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng, hai người thu dọn đồ đạc để đi làm. Tạm biệt người của Kiều gia xong, cô vội vàng lên xe. Đúng là xấu hổ mà. Mạch Tiểu Miên không nhịn được liền than thở ngay khi lên xe. Hôm qua chúng ta chẳng làm gì, vậy mà bọn họ còn tưởng tượng chúng ta đã đại chiến 100 hiệp. Tưởng tượng này cũng quá là... Chúng ta thực sự không làm gì cả. Kiều Minh Húc nhìn vẻ mặt của cô ở trong xe còn cố ý hỏi chuyện này. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến cô đang vui vẻ lại bị anh hôn, thật sự không nói lên lời. Ông nội nhìn tôi giống như thể tôi đang mang thai trong bụng vậy. Làm sao họ biết được chuyện giữa anh và tôi? Không phải vợ chồng thực sự thì không thể xảy ra chuyện đó được. Kiều Minh Húc cười và không nói nữa. Đúng vậy, hai người bọn họ không phải là vợ chồng thực sự, nhưng bọn họ cũng lại rất thân nhau. Anh cảm thấy có ham muốn với cô. Anh không hiểu tại sao, ngay cả khi người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới đứng bên cạnh của anh cũng chẳng có một chút ham muốn nào. Ví dụ, Lần trước, anh còn gặp một minh tinh rất nổi tiếng gần đây. Cô ấy đứng trước mặt anh mặc một bộ bikini, dáng người hoàn mỹ phơi bày ra ở trước mặt anh, còn cố ý trêu chọc, nhưng anh lại không hề cảm thấy hứng thú. Đối với Lâm Ngọc thì anh cũng không hứng thú lắm. Nhìn thấy cô, anh cảm thấy giống như nhìn thấy kiểu Mai Kim mà thôi. Vì vậy quan hệ 10 năm giữa anh và Lâm Ngọc chỉ là nắm tay, ôm eo, hôn trán. Tuy nhiên anh chưa chạm vào đôi môi của cô bao giờ. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt cô ở dưới cơ thể của mình. Phùng Quang Hiền luôn cười nhạo anh quá sạch sẽ, hẳn là một người tính cách lạnh lùng. Nhưng anh lại cho rằng mình không phải là một người có tính cách lạnh lùng như vậy. Sau khi kết hôn với Mạch Tiểu Miên, anh luôn có ý muốn hôn cô. Dù chỉ là tình cờ chạm vào, anh cũng có dục vọng sâu xa nhất của đàn ông. Xét về nhan sắc, vóc dáng thì Mạch Tiểu Miên không bằng Lâm Ngọc. Anh sẽ không có ham muốn này với cô, dù mới có một vài ngày chứ. Tuy nhiên, trước đây những ngày nghỉ thì anh cũng thường xuyên ở cùng Lâm Ngọc, ban đêm còn ngủ chung giường, nhưng anh không hề có nhiều dục vọng. Đúng là quỷ quái. Mạch Tiểu Miên thấy anh không nói gì, Kiều Minh Húc tiễn cô về đơn vị, sau đó liền quay trở lại công ty. Mạch Tiểu Miên bước chân vào đơn vị, phát hiện ra mọi người nhìn mình rất khác, có vẻ sâu sắc khinh thường. Ngay cả người gác cổng bình thường thân thiện, niềm nở quen chào hỏi cô bây giờ cũng nhìn cô như một tội phạm. Cô cảm thấy có một linh cảm rất xấu. Chuyện gì xảy ra chứ? Cô vội vàng trở về văn phòng của mình, chỉ thấy lãnh đạo Hoàng, người phụ trách đã chờ sẵn ở văn phòng. Chủ nhiệm Hoàng, có chuyện gì sao? Mạch Tiểu Miên lo lắng hỏi. Pháp y Mạch. Lãnh đạo Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc và hỏi. Từ lâu, tôi luôn nghĩ cô là một bác sĩ pháp y xuất sắc, có đạo đức nghề nghiệp và rất nghiêm khắc với bản thân. Nhưng mà không ngờ cô cũng làm ra chuyện này. Tôi đã làm gì chứ? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi. Trương Hòa đã thú nhận rằng cô nhận 300.000 của Lâm Sảo để thay đổi báo cáo khám nghiệm tử thi. Lãnh đạo Hoàng đau lòng nói. Bác sĩ pháp y Mạch, cô phải biết rằng ghi chép báo cáo khám nghiệm tử thi là tôn trọng lớn nhất đối với người đã khuất. Việc cô làm lần này thật sự khiến tôi rất thất vọng. Nghĩ đến đây, Mạch Tiểu Miên có lẽ đã hiểu ra điều gì đó, hai tay bất giác run lên vì tức giận. Cô không ngờ ngày hôm đó cô buông tha cho Trương Hòa, tưởng rằng anh ta sẽ biết quay đầu là bờ, nhưng không ngờ anh ta lại còn đổ hết tội lên đầu của cô. Trái tim con người trên thế giới này đúng là lạnh lẽo. Chủ nhiệm Hoàng, ngài cho rằng tôi sẽ làm việc như vậy sao? Giọng điệu của Mạch Tiểu Miên trở nên lạnh lùng và giễu cợt. Pháp y Mạch, tôi cũng không tin anh làm cô làm như vậy, thế nhưng tất cả bằng chứng bây giờ đều chỉ về cô. Thật sao? Mạch Tiểu Miên cười tủm tỉm. Trương Hòa đâu? Trương Hòa tạm thời đã được nghỉ phép bởi vì giúp cô nhận hối lộ và sửa bản thảo khám nghiệm tử thi. Đây là đơn nghỉ phép của anh ta. Chủ nhiệm Hoàng giao cho cô một bản báo cáo, còn trong đó còn có một cả một đoạn ghi âm. Mạch Tiểu Miên mở báo cáo ra. Pháp y Mạch, không có đoạn ghi âm này thì tôi cũng không tin Trương Hòa. Chủ nhiệm Hoàng thở dài nói, cô thật là khiến tôi thất vọng. Mạch Tiểu Miên thật sự không biết mình đã bị ghi lại chuyện gì, đành phải hỏi chủ nhiệm Hoàng xem có thể nghe được hay không. Chủ nhiệm Hoàng cũng để cho cô nghe. Giọng nữ ở bên trong nghe rất giống của cô. Thế nhưng cô chưa từng nói ra những lời đó. Chủ nhiệm Hoàng, đây nhất định không phải là giọng của tôi. Cái này là bị giả mạo rồi. Mạch Tiểu Miên tức giận nói. Pháp y Mạch, giọng của cô thì ai cũng rõ hết, ai quen biết cô đều biết giọng của cô. Trước bằng chứng sắt đá như vậy mà cô còn chối tội khiến cho tôi càng thất vọng về cô hơn. Cô biết không, để bảo vệ cô, tôi cũng muốn giải quyết việc này một cách lặng lẽ thôi. Thật đáng tiếc, một bác sĩ pháp y có chuyên môn giỏi và chuyên nghiệp như cô lại tự hủy hoại tương lai của mình bằng cách phủ nhận như vậy. Chuyện này tôi chỉ có thể giao lên cấp trên. Chủ nhiệm Hoàng, tôi biết, nếu như anh không tin, tôi có nói gì cũng vô dụng. Ngày hôm kia, Trương Hòa đã bí mật thay đổi bản báo cáo và gửi cho đội trưởng Lâm. Lúc đó, Lâm Khoa đã phát hiện tình hình không ổn cho nên mới đến tìm tôi. Tôi đã nộp lại một bản báo cáo chính xác cho anh ta về việc hối lộ Tôi rất rõ ràng tôi chưa bao giờ nhận một đồng một xu nào. Tất cả những điều này đều là hoàn toàn sai sự thật. Trương Hòa, anh ta gài bẫy tôi. Anh có thể tìm Lâm Khoa để điều tra về chuyện này. Mạch Tiểu Miên nén giận và bình tĩnh nói. Pháp y Mạch, mọi người đều biết rằng Lâm Khoa thích cô và theo đuổi cô. Anh ta hẳn là muốn bảo vệ cô cho nên sẽ không thể nói thật. Chủ nhiệm Hoàng, anh có thể xúc phạm tôi, nhưng đừng xúc phạm một người trẻ tuổi lương thiện. Nghe được chủ nhiệm Hoàng nói những lời này, Mạch Tiểu Minh không khỏi tức giận. Ừ, tôi sẽ báo cáo cho cấp trên, để Lâm Khoa tới hỗ trợ điều tra. Chủ nhiệm Hoàng cầm báo cáo và đoạn ghi âm ở trong tay nghiêm túc nói. Tôi thành thật hy vọng Pháp y Mạch không mắc phải những sai lầm như vậy, nếu không đúng là đáng tiếc. Lần này, di động của Mạch Tiểu Minh vang lên là cuộc gọi của Kiều Minh Húc. Cô bây giờ cũng không có tâm trạng để nghe điện thoại, nhưng nhìn điện thoại đổ chuông nhiều lần cho nên cô vẫn trả lời và hỏi, có chuyện gì? Tiểu Miên, có chuyện gì xảy ra với em? Ừ, sao anh biết? Mạch Tiểu Miên có chút kinh ngạc, cô không hiểu sao chuyện này lại đến tai Kiều Minh Húc nhanh như vậy. Ở trên Internet đã xuất hiện các bản ghi âm của em. Anh nghĩ rằng tôi sẽ làm chuyện này sao? Mạch Tiểu Miên giống như có một chiếc gai đâm vào tim của mình. Không, tuy rằng đoạn ghi âm đó rất giống với giọng nói của em, nhưng tôi tin tưởng chắc chắn không phải là em. Tôi cũng đã từng đưa cho em 10 triệu. Em còn không muốn, thì làm sao em lại vi phạm đạo đức nghề nghiệp chỉ bởi vì 300.000? Điều này đúng là lừa gạt rồi. Kiều Minh Húc dứt khoát nói. Nghe thấy anh tin mình, trái tim của Mạch Tiểu Minh cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Bây giờ tôi đang ở trước cửa đơn vị của em, nói cho tôi biết văn phòng của em ở đâu. Kiều Minh Húc hỏi. Hả, anh đến rồi à? Mạch Tiểu Miên rất ngạc nhiên. Nếu như vợ gặp chuyện, chồng đương nhiên phải xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu không, e rằng thằng nhóc vùng quang hình kia lại gặp chúng số độc đắc rồi. Kiều Minh Húc nói. Mạch Tiểu Miên xúc động, cũng nói cho anh biết mình ở đâu. Không đến 5 phút sau, bóng dáng của Kiều Minh Húc đã xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy anh xuất hiện ở ngoài cửa, Mạch Tiểu Miên cảm thấy trên người của anh giống như có ánh sáng chiếu vào. Trái tim bướng bỉnh của mình lập tức đập loạn lên, mây mù đã được đẩy sang một bên, có thể nhìn thấy ánh sáng mới. Khi chủ nhiệm Hoàng nhìn thấy Kiều Minh Húc tới đây thì vội vàng tiến lên bắt tay chào hỏi. Vốn dĩ là Kiều Minh Húc rất ghét bắt tay người khác, nhưng để sau này Mạch Tiểu Minh có cuộc sống tốt hơn, anh vẫn đưa tay của mình ra, khẽ bắt một cái rồi nhanh chóng thu lại. Tổng giám đốc Kiều, ngài đến thăm Pháp y Mạch sao? Chủ nhiệm Hoàng cố ý hỏi. Vâng, tôi muốn biết chuyện về vợ tôi. Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Miên đột nhiên vươn tay cầm lấy tay cô. Bởi vì tức giận và oan uổng, ngón tay của Mạch Tiểu Miên bây giờ cực kỳ lạnh lẽo. Kiều Minh Húc nắm lấy đôi tay mềm mại của cô, trong lòng cảm thấy xót xa. Mặc dù anh quen cô chưa lâu, nhưng sau vài ngày quen biết cũng đủ để biết cô là một người ngay thẳng, rất yêu nghề và trung thành với nghề. Bây giờ có người vu oan cho cô vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhận hối lộ, còn nghiêm trọng hơn cả thiệt hại mà sau này cô phải chịu khi lấy mình là bị thiên hạ mắng là tiểu tam. Đương nhiên, anh cũng không biết người phản bội kia chính là Trương Hòa, trợ lý thân tín của cô. Bị người khác vu oan thì Mạch Tiểu Minh có thể bỏ qua. Tuy nhiên, bị Trương Hòa phản bội và vu oan như vậy là thiệt hại lớn nhất đối với cô. Kiều Tổng, đừng lo lắng, chuyện còn chưa được làm rõ. Chúng tôi đang cố gắng tìm chứng cứ, thế nhưng mà tất cả các chứng cứ bây giờ đều không có lợi cho Pháp y Mạch. Chúng tôi cũng không có cách nào. Chủ nhiệm Hoàng bất lực nói, thái độ đã hoàn toàn khác với vừa rồi với Mạch Tiểu Miên. Vốn dĩ, ông ta cho rằng giống như trên mạng nói, Mạch Tiểu Miên đi vào Kiều gia không được sủng ái. Ăn mặc thì rẻ tiền, chi tiêu thì bần tiện, cho nên mới nghi ngờ Mạch Tiểu Miên nhận hối lộ. Nhưng bây giờ nhìn cử chỉ này của Kiều Minh Húc, dường như hai người rất tình cảm. Tôi cũng đã nghe cái gọi là bản ghi âm ở trên Internet rồi. Kiều Minh Húc lạnh lùng nói. Anh cho rằng vợ của Kiều Minh Húc tôi sẽ làm chuyện vi phạm đạo đức nghề nghiệp chỉ bởi vì 300.000, còn không mua nổi một bộ quần áo đấy.